đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 37, Nguyên Anh 4 tầng, Pháp Thiên Tượng Địa. Cocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt tiếp nhận màu đỏ lông chim, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tại ngăn cản thần thức của hắn. Xem ra cần hóa thần thần thức mới có thể mạnh mẽ xông tới. Dương Thiên Đông đối với hắn có 3 sao hảo cảm, chắc có lẽ không lừa gạt hắn. Vậy vi sư trước hết nhận lấy, ngươi trước tu luyện 10 năm linh lực, sư phụ ưa thích khổ tu sĩ. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, sư phụ hội truyền thụ cho ngươi pháp thuật. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Thiên Đông vội vang cảm tạ. Hàn Tuyệt chỉ bên cạnh, nói, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Đông đứng dậy tìm được một cái góc nhỏ ngồi xuống. Hắn không dám nhìn Hàn Tuyệt, sợ có chỗ mạo phạm, lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn phát hiện chỗ động phủ này linh khí cực kỳ nồng đậm. Là tu tiên nơi tốt, từ khi tụ linh trận cùng mới thiên tài địa bảo gia nhập động phủ về sau. Trong động phủ linh khí lại càng gửi đi nồng đậm, Hàn Tuyệt tu hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh tầng 4. Như vậy tốc độ đột phá tuyệt đối vượt qua phàm nhân. Dựa theo cái này tu hành tốc độ, đột phá tới hóa thần, cũng không tính xa xôi. Hàn Tuyệt trợn mắt, Dương Thiên Đông tại 10 năm này lý, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6. 10 năm tầng 6 tiểu cảnh giới, tốc độ đột phá cũng không tệ lắm, quả thực được tính là thiên tài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi, Dương Thiên Đông mãnh liệt mà thức tỉnh, vội vang quỳ lại Hàn Tuyệt, 10 năm này cảm giác thế nào? Hàn Tuyệt nói, Dương Thiên Đông hồi đáp, được ích lợi không nhỏ, không chỉ tu là tăng trưởng, còn ngộ đến rất nhiều đạo lý, trời ạ, đều 10 năm rồi. Dương Thiên Đông trong lòng kêu rên, 10 năm này, hắn tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn cảm thấy đây là Hàn Tuyệt đối khảo nghiệm của hắn. Hắn không thể nới trễ, nếu như cả cửa thứ nhất đều không thể vượt qua, Hàn Tuyệt tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái thằng này còn ngộ đến đạo lý, thổi phồng, lão tử bế quan hơn 100 năm, cũng không có ngộ ra cái gì đến. Hàn Tuyệt cảm thấy cần thiết mài giũa một chút, nói, đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Ta nhớ được tông môn nhiệm vụ lầu có hàng tháng bảng cống hiến. Chờ ngươi trở thành nguyệt bảng đệ nhất thời gian trở lại. Dương Thiên Đông nghe xong, lập tức đứng dậy, cái khởi thân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đã ngồi 10 năm, nửa người dưới của hắn đều cứng. Hắn cả vội khom lưng hành lễ, quay người rời đi, Hàn Tuyệt phất tay, đem động cửa mở ra. Dương Thiên Đông sau khi rời đi, Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Đem trước chém giết hóa thần cảnh thời gian lấy được thần niệm đan lấy ra. Thần niệm đan là chuyên môn tăng cường thần thức về sau. Hắn vừa vặn thử xem Dương Thiên Đông hiến cho hắn màu đỏ lông chim. Chai thuốc lý tổng cộng có 9 miếng. Hàn Tuyệt lập tức phục dụng, trang phục dùng thần niệm đan về sau. Hàn Tuyệt lập tức thì có chủng cảm giác hôn mê, không biết trôi qua bao lâu. Nhưng hắn thanh tỉnh thời gian gửi đi hiện thần trí của mình tăng cường gấp đôi. Hắn không khỏi kinh hỉ, đan dược này có chút lợi hại a. Hàn Tuyệt tiếp tục phục dụng, nửa tháng sau, 9 miếng thần niệm đan tất cả đều phục dụng xong. Hiệu quả chắc tuyệt, thần thức của hắn tăng vọt, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đan dược này phục dụng được càng nhiều, tăng cường hiệu quả càng mạnh, thập phần thần kỳ. Hàn Tuyệt lại lần nữa xuất ra màu đỏ lông chim, thần thức dò vào trong đó. Oanh, cái kia cổ cường đại lực cản xuất hiện lần nữa. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, thần thức cùng đụng nhau. Đại khái tiếp tục 3 giây. Hắn cưỡng ép phá tan vẻ này lực cản. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, đây là một loại nhường thân hình vạn tăng trưởng gấp bội thần thông. Lần này thần thông tại rất nhiều trong thần thoại đều xuất hiện qua. Luyện đến đại thành, còn có vạn trượng thân thể. Hàn Tuyệt kinh hỉ, lần này thần thông phô trương lớn. hắn ưa thích, dãy núi tầm đó, một đống tu sĩ chính đang đi đường, đi thốt ở đằng trước đúng là Mạc Phục Cửu. Mạc Phục Cửu hôm nay thành tựu kim đan, thành là chân chính đệ tử hạch tâm, trừ hắn ra cùng hai nam đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều là thiếu niên, thiếu nữ, phía trước chính là Ngọc Thanh Tông sao? Ai, ta có thể hay không không trúng cử a? Không trúng cử là bình thường. Về sau tốt với ta điểm, ta cho ngươi lúc thổi tiêu đồng tử, bằng ngươi cái huýt gió, huýt sáo bổn sự, luyện thêm một chút tiêu phải rất khá. 18 ngọn núi lợi hại nhất là cái nào một ngọn núi a, không rõ ràng lắm. Đến lúc đó Mạc tiền bối hội theo chúng ta giới thiệu đi. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là Ngọc Thanh Tông tân đệ tử. Mạc Phục Cửu gần nhất nhận nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chiêu thu đệ tử. Đối phương Lôi lão tiên muốn đem Mạc Phục Cửu nâng đỡ đứng lên. Chỉ là đệ tử hạch tâm không đủ, còn phải cầm quyền, chiêu thu đệ tử, dễ dàng nhất mượn sức đến một đống thuộc tại các mối quan hệ của mình. Nghe phía sau tiếng thảo luận, Mạc Phục Cửu lộ ra dáng tươi cười. Nhớ năm đó, hắn gia nhập Ngọc Thanh Tông thời gian cũng như vậy hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ phía trước truyền đến. Mạc Phục Cửu vô thức rút kiếm, vung kiếm chém tới, đem một chi chốc mũi tên chém vỡ. Ngay sau đó, chốc mũi tên mảnh vỡ hóa thành khói độc, hướng phía bốn phương tám hướng lan ra mà đi. Lui về sau, có địch tập kích, Mạc Phục Cửu trầm giọng nói. Hắn cùng theo thả người nhảy lên, vung kiếm chém về phía kẻ đánh lén. Đó là một áo tơi người, hoa cái mũ che đậy khuôn mặt. Hắn từ phía sau lưng rút ra hai thanh loan đao, lưỡi đao sáng loáng năm tháng lãnh, đối mặt giết tới Mạc Phục Cửu, áo tơi người thân hình thoát một cái, vậy mà thay đổi ra năm đạo phân thân, ngay ngắn hướng thẳng hướng Mạc Phục Cửu. Mạc Phục Cửu vung kiếm chém tới, lôi điện lóng lánh, hóa thành một cái lưới lớn đánh về phía áo tơi người cùng phân thân của hắn. Áo tơi người rất nhanh xoay tròn, hóa là màu đen gió lốc, cưỡng ép xé nát lôi điện lưới lớn. Mạc Phục Cửu không có bối rối, tay trái bấm pháp quyết, chiều đất vỗ, lôi điện xuôi theo mặt đất xoát đi, tốc độ cực nhanh, áo tơi người vừa xuống đất, liền bị lôi điện cuốn lấy, toàn thân run rẩy. Mạc Phục Cửu cùng theo xông lên, chuẩn bị hàng phục đối phương. Oanh, bên cạnh bản địa đột nhiên nổ tung, lại là một gã áo tơi người phá đất mà lên, vung đao chém về phía Mạc Phục Cửu. Mạc Phục Cửu thầm mắng, địch nhân là lai lịch thế nào, dám tại Ngọc Thanh Tông dưới lòng bàn chân nháo sự. Hắn vừa định hành động, nhất trương phù giấy theo phía sau hắn bản địa toát ra, nhanh chóng dán tại trên lưng của hắn. Mạc Phục Cửu lập tức không thể động đậy, trực tiếp cứng tại nguyên chỗ. Phốc thứ, áo tơi người một đao đâm thủng Mạc Phục Cửu lồng ngực, máu tươi thuận theo lưỡi đao vẩy ra mà ra. Mạc Phục Cửu đồng tử phóng đại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không xong, những người khác dồn dập lui về phía sau, chứng kiến Mạc Phục Cửu bị trọng thương, từng cái một sợ được không thể, tất cả mọi người quỳ xuống. Chúng ta chỉ chào Mạc Phục Cửu, các ngươi nếu như dám làm nhiễu chúng ta, đều phải chết. Một gã áo tơi người trầm giọng quát, sợ tới mức những đệ tử kia chân mềm, dồn dập quỳ xuống. Thiếu niên, các thiếu nữ cái nào bái kiến bực này tình cảnh, từng cái một càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám mở miệng nói. Mạc Phục Cửu vô pháp nhúc nhích, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt áo tơi người, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cương địa sát, hoa y quỷ mị, Ngọc Thanh Tông phạm vào tối kỵ, trước bắt ngươi trở về, chỉ có thể nói cho ngươi biết, Ngọc Thanh Tông đại kiếp nạn đến rồi. Áo tơi người trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn. Mạc Phục Cửu nghe xong, trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, oanh long long dãy núi tầm đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã cự nhân. Nửa người trên chui vào trong mây, chung quanh dãy núi tối cao cũng mới đạt tới hắn phần eo. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, tại đây tôn cự nhân trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được tự mình nhỏ bé, giống như con sâu cái kiến nhìn qua người. Hai vị áo tơi người bị dọa đến tay run, bởi vì này tôn cự nhân mặc chính là Ngọc Thanh Tông đạo bào. Cách chương.